Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 684, Nhất Thống. Đoan Mộc Diễm cuối cùng quyết định từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cái chắt trai cùng chính thống đạo nho so ra kia không có ý nghĩa. Sống trăm vạn năm, cháu trai nhi tử chắt trai cộng lại không một vạn cũng 8000. Mà lại Đoan Mộc Diễm không cho rằng Tiêu Mặc liền dám giết Đoan Mộc Uyên. Địa Ma Hoàng cung điện trong đại sảnh, Đoan Mộc Uyên núp ở góc tường, tâm đã chìm vào đến đáy cốc, lâu như vậy còn không trả lời tin tức, kết quả rất rõ ràng, cân nhắc đến vừa rồi Tiêu Mặc đã từng đưa tin, lập tức Đoan Mộc Uyên đã đem tình huống đoán 7-8 phần. Quỳ xuống, Tiêu Mặc tiến lên nữa một bước, mũi đao cách Đoan Mộc Uyên không đến 5 thước. Đoan Mộc Uyên thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đao kia nhọn truyền đến băng lãnh nhiệt độ. Ha ha ha, Đoan Mộc Uyên thảm đạm cười một tiếng. Thần sắc bỗng nhiên nhẹ nhõm mấy phần. Yếu ớt nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc a, ta thừa nhận ngươi đúng là cái nhân vật. Đủ hung ác, thiên phú tốt, mới không đến 1000 năm liền trưởng thành đến cái này cảnh giới. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết người máu xanh cũng không gì hơn cái này a. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, không có lên tiếng âm thanh. Ta cả đời này từng có khinh cuồng, đã từng đứng tại đỉnh núi bễ nghễ thiên hạ. Đủ, Đoan Mộc Uyên tự lo lấy nhẹ giọng tố nói ra. Lạy trời đất bởi vì lòng mang kính sợ, lạy phụ mẫu vì dưỡng dục ân tình, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hôm nay đụng phải, gãy trong tay ngươi, ta không lời nào để nói. Nhưng, muốn ta quỳ ngươi. Hiện thực a, nhớ kỹ, ta ở phía dưới chờ. Tiếng nói rơi, Đoan Mộc Uyên đột nhiên đứng dậy, đưa tay một chưởng, ầm vang kích hướng mình đỉnh đầu. Bành, máu tươi văng khắp nơi. Đoan Mộc Uyên đầu lâu lúc này nổ tung. Giây lát, hắn tâm đèn xuất hiện, nhưng mà màu xanh tâm đèn vừa mới hiển hiện, ngược lại lại băng tán thành cát, như từng hạt cát bụi, như gió mà tán. Đây không phải tự bạo, lại so tự bạo càng rung động tâm linh. Kia từng hạt màu xanh cắt nhấp nháy, như mây khói như sương ở giữa không trung tại trong đại điện phiêu linh. Tiêu tán, như mộng như ảo, một trường, hôi phi yên diệt, chung quanh mười mấy tên cường giả, bao quát Tiêu Mặc tại bên trong, đều là trầm mặc, là tên hán tử. Đáng tiếc, Sở Phong gật đầu đánh giá. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm kia không đầu Đoan Mộc Uyên thi thể một chút. Khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, cho hắn làm khối mộ phần. Lập bia, soạt lập tức, có một lãnh chúa tiến lên. Đem Đoan Mộc Uyên thi thể dọn đi. Chư vị, dư thừa không cần nói nhảm nói. Tiêu Mặc đảo mắt nhìn về phía bên cạnh Bàng Sơn bọn người. Bàng Sơn thần phục hoặc là chết. Những người khác giao ra trên thân tất cả tài bảo. Hai con đường tự chọn đi. Ma Huân ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, chợt lại nhìn chằm chằm Bàng Sơn. Giờ khắc này hắn là hận không thể có thể nuốt sống Bàng Sơn xương cốt. Vốn nghĩ có thể lấy không 200 ức, chưa từng nghĩ đây là mất cả chỉ lẫn trài a. Quần cọc đều bị ghim tác xong, cũng không cam về không cam lòng. Chuyện này vốn là bọn hắn đối lý phía trước, Đoan Mộc Uyên vết xe đổ phía trước. Liền xem như hướng tông môn cầu cứu lại có thể thế nào? Trừ phi là lão tổ cấp nhân vật, nếu không từ đừng vực chạy đến xa một chút sợ đều cần vài ngày thời gian. Đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh, vù vù cắn răng một cái. Lập tức tính cả Ma Huân tại bên trong. Hai tên tán tu cũng là tiến lên một bước, cung kính giao ra trong tay tu di nhẫn, mà Bàng Sơn càng hiểu đại thế đã mất. Lại liều mạng cũng chỉ là phí công dẫy giụa mà thôi. Hắn lập tức có chút khom người, cung kính nói, nguyện thần phục, từ đây đi theo, như có phản bội nhân thần chung bỏ đi. Bàng Sơn còn muốn lấy lại đến vài câu ngoan độc lời thề lại bị Tiêu Mặc đánh gãy. Đắc đắc, kia lời thề đừng nói là, đó chính là cái dám. Hết thảy thấy được động, như có nửa điểm làm loạn, ta tất chu ngươi. Đến tận đây, Tu La huyết vực đều rơi vào Tiêu Mặc chi thủ. Thiên hạ chín vực, đã đến một, linh vực chi bắc, nào đó tửu lâu tầng cao nhất. một mắt phượng, mảnh eo thon, dung mạo mỹ lệ. Người mặc trời váy dài màu lam nữ tử ngay tại cẩn thận quan sát lấy trên tường tranh thủy mặc. Tại nữ tử bên người thì là 3-5 tên tùy tùng cùng một nửa hói đầu trung niên. Lão Vương, cái này, cá trang thu tễ, đồ có thể ít hơn chút nữa. Làm bầy mỹ phụ nhân chỉ vào trong đó một bộ tranh thủy mặc hướng bên cạnh lão hói đầu người hỏi. Không ít, 3000 vạn đủ thực sự. Cũng chính là Đoan Mộc phu nhân ngài. Người khác ít nhất phải lại thêm 1000 cái. Lão hói đầu người Vương Huy vừa cười vừa nói. Hắn cùng Thiên phu nhân liên hệ rất lâu. Cũng hiểu biết tính tình của nàng. Bình thường liền thích cất giữ chữ nổi họa. Bối cảnh kinh người. Được thôi. Tranh này ta định. Đây là tiền đặt cọc. Thiên phu nhân lật tay một cái. Trong tay liền xuất hiện một viên tu di giới chỉ. Nàng đem tu di giới chỉ giao cho Vương Huy. Ôn nhu nói. 3 ngày sau triển lãm tranh như vậy họa cũng không cần lên. Trực tiếp mang đến Vạn Kiếm Tháp. Đúng vậy, Vương Huy vội vàng lên tiếng. Tiếu dung ấm áp vô cùng. Đột nhiên, Thiên phu nhân khẽ nhíu mày. Không khỏi cảm giác trong lòng có một trận phiền muộn cảm giác. Đồng thời mí mắt phải một mực tại nhảy. Mí mắt phải nhảy nhót. Hẳn là có cái gì tai họa mà phát sinh. Làm một tướng vực siêu cường giả. Thiên phu nhân đối loại này nhân quả sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nàng tâm thần chìm vào tu di nhẫn xem xét. Cái này xem xét phía dưới. Lập tức liền hoa dung thất sắc. Xôn xao tương đương, Thiên phu nhân cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hai chân mềm nhũn, kém chút liền co quắp ngã xuống đất. May mắn có bên cạnh tùy tùng vịn. Phu quân chết. Là ai? Là ai? Thiên phu nhân nỉ non. Hai con ngươi xích hồng. Giống như điên cuồng. Thiên phu nhân, Thiên phu nhân ngươi thế nào? Vương Huy liền vội vàng hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, cái này Thiên phu nhân nhưng dịu dàng vô cùng. Có thể xưng tiểu thư khuê các a. Làm sao lại thất thố như vậy? Vô luận là ai, tất để người này chết không yên lành. Thiên phu nhân nỉ non. Chúng ta đi, rất nhanh. Thiên phu nhân một nhóm liền vội vã ra tửu lâu. Tu La huyết vực. Địa Ma Hoàng Cung đã đổi tên là Tu La Cung. Cung điện tầng cao nhất. Bàng Sơn còn có từ canh kim đại lục ở bên trên tới 10 mấy tên lãnh chúa cùng man vũ đều tại. Cũng chỉ có Hồng Quân cùng Tiêu Bạch Giang Hàn mấy cái này nghịch ngợm gây sự quỷ chạy ra cửa chơi. Đùa đi, Bàng Sơn. Ngày sau Tu La Cung từ man vũ trưởng quản. Người phụ trợ xử lý mấy ngày nay thường việc vặt. Hiểu chưa? Tiêu Mặc lạnh nhạt nhìn xem Bàng Sơn. Minh bạch, minh bạch. Bàng Sơn trong lòng vui mừng. Liền vội vàng gật đầu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ không chiếm được trọng dụng. Như vậy để đó không dùng mắc cạn đâu. Chưa từng nghĩ Tiêu Mặc cho hắn lớn như thế quyền lực. Cái này thì tương đương với phó cung chủ a. Ngoại trừ Tiêu Mặc man vũ cái này có hạn mấy người. Hắn Bàng Sơn tại Tu La Cung nói chuyện phân lượng vẫn như cũ rất nặng. Tiêu Mặc, vậy ta đâu? Sở Phong mỉm cười nói. Ngươi, Tiêu Mặc cười nhìn hắn một cái. Ngươi coi như thái thượng trưởng lão đi. Bằng không ngươi tới làm cung chủ cũng không có vấn đề gì. Không chê phiền toái. Cũng đừng, ta giống như thanh hỏa. Nhàn tản đã quen. Sở Phong vội vàng khoát khoát tay. Ban đầu ở canh kim đại lục thời điểm liền là như thế. Nếu không ngũ thánh thực lực kỳ thật đều không khác mấy. Địa bàn chênh lệch sao lại rõ ràng như vậy? Cũng là nên bế quan một trận. Chuẩn bị tiến về thế ngoại thiên. Tiêu Mặc nỉ non nói. Thế ngoại thiên giải cứu Lam Vi là tất đi. Trước đó cũng cần thoáng chuẩn bị. Cùng một thời gian. Linh vực Vạn Kiếm Tông Thiên phu nhân cũng bắt đầu tay điều tra phu quân Đoan Mộc Uyên bỏ mình một. Chuyện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.